Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, đệ 1019 chương rốt cuộc có ý tứ gì? Kiều Úy Dân là nàng kiếp trước nhất sợ hãi cũng nhất phẫn hận nam nhân. Cho nên khi đó nàng không có lựa chọn làm hắn thừa nhận lao ngục tai ương. Hiện giờ thành một phế nhân, nữ nhi mất tích, nhi tử ghét bỏ, sinh hoạt đều thành vấn đề, thậm chí cả đời không có hy vọng. Loại này dày vỏ so đi lao chung càng thêm tra tấn người. Chiêu Nhi, Từ Nguyên Trạch, đau lòng nhìn nàng một cái. Mợ, ngài chính mình nhìn xem, liền biết ta đuổi nàng đi có phải hay không lấy oán trả ơn. Cảnh Vân Chiêu từ trong bao lấy ra một chương ướt khăn giấy, nâng lên cánh tay xoa xoa. Tức khắc, chỉ nhìn kia hoàn mỹ không tì vết cánh tay phía trên thình lình xuất hiện mấy cái nhìn thấy ghê người vết sẹo, vừa thấy chính là tàn thuốc sở tạo thành bị phỏng. Thẩm Hy đồng tử co rụt lại, phía trước như thế nào chưa từng thấy, là ngươi cái kia dưỡng phụ làm. Từ Nguyên Thừa tức khắc vọt lại đây, túm cánh tay của nàng cắn răng hỏi. Cảnh Vân Chiêu làn da thực hảo, kiều nộn, bởi vậy làm người cảm thấy như là không chịu quá nhiều ít khổ giống nhau. Bất quá đây đều là hàng năm ăn không gian tẩm bổ ra tới hoa quả mà tạo thành. Nhưng chỉ có hai cái địa phương, nàng không có riêng đi cải thiện quá. Một đó là nàng này đôi tay, đệ nhị đó là này cánh tay thượng dấu vết. Nàng từ nhỏ làm đủ loại sống, trên tay có tổn thương do giá rách, có bị phỏng, có cái kén, thô ráp thực. Tuy rằng bởi vì những cái đó không gian sản phẩm nguyên nhân chậm rãi phai nhạt rất nhiều, bất quá lại vẫn là lưu lại một ít. Chỉ là bởi vì nàng sẽ võ công lại học chế dược, này thương làm người theo bản năng tưởng nỗ lực thời điểm tạo thành, cho nên ngày thường rất ít có người hỏi đến. Mà cánh tay thượng yên sẹo, nếu không mặc tay áo thời điểm, nàng phần lớn sẽ dùng thuốc mỡ che giấu lên, sẽ không riêng bày ra cho người khác quan khán. Vết thương nàng có thể trị, nhưng lại không nghĩ trị. Mỗi khi nhìn thấy này đó, nàng đều sẽ đối hiện giờ sinh hoạt cực kỳ vừa lòng, thậm chí không dám mệt mỏi. Này vết thương làm mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn nàng bộ dáng tức khắc biến thành đồng tình. Có này vết thương ở, tổng không thể nói là nàng cắn ngược lại một cái, vì thoát ly đã từng nghèo khổ oan uổng người đi. Thẩm Hy trăm triệu không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu còn trên người còn ẩn giấu như vậy một tay. Ngày thường nhìn nàng đối quá khứ vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, đảo cũng không cảm thấy bị bao lớn ủy khuất. Chiêu Nhi, ta cũng không nghĩ tới ngươi, như thế nào ngày thường cũng không cho chúng ta nhìn một cái. Thẩm Hy lập tức vẻ mặt đau lòng bộ dáng, vội vàng đền bù nói, nếu Cảnh Vân Chiêu không lộ ra vết sẹo tới, liền tính nàng nói toạc thiên, người khác trong lòng cũng sẽ cảm thấy nàng là tự cấp chính mình tìm lấy cớ, thậm chí là oan uổng kia dượng phụ mẫu một nhà. Nhưng hiện tại liền bất đồng, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, mặc dù là dượng phụ mẫu cũng không nên hạ như vậy trọng tay. Đánh hài tử không coi là cái gì, nhưng tạo thành như thế hủy diệt tính vết thương lại là ngược đãi. Nếu thật sự đối nàng coi như mình ra, lại sao có thể lưu lại này đó. Thẩm gì, cựu cựu còn biết đi cha đi hỏi, mặc dù không biết ta trên người vết thương, cũng sẽ biết ta đã từng nhật tử quá đến cũng không tốt. Không nên ở ngay lúc này đãi nhân tới bóc ta miệng vết thương. Cảnh Vân Chiêu lúc này sửa miệng, theo lý thường hẳn là người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng là thất vọng, mà sẽ không cảm thấy nàng không có lễ phép, là mợ không tốt. bị người lừa lừa, nghĩ ngươi trông thấy trước kia bằng hữu cũng khá tốt. Thẩm Di ngài càng nói càng thái quá. Ta càn ra ra, bằng hữu các nàng đều ở nhà ở vài thiên. Các nàng cùng ta từ mấy năm trước liền chơi rất khá. Ngài lời này nói ta giống như đối trước kia nhận thức người đều không quan tâm dường như. Ngài rốt cuộc có ý tứ gì? Cảnh Vân Chiêu hảo không lưu tình tiếp tục phản kích. Làm bộ làm tịch ra thân thích tới cách ứng nàng. Kiểu úy dân đều bị nàng phế đi. Còn sợ một cái Tống Tiểu Vũ. Hết chương.